Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 545, chơi cờ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên không xa. Lâm Mang quay đầu nhìn lại, thấy một lão giả mặc đạo bào ngồi dậy từ mặt đất. Hắn mặc đạo bào sạch sẽ, tóc trắng dài và phong thái hơi hướng tiên nhân. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được sinh lực của hắn đang dần rơi rụng. Sư phụ, Trương Độc Thanh thi lễ một cách trang nghiêm. Hắn quay về phía Lâm Mang, giới thiệu, đây là sư phụ của ta, cũng là Thiên Sư tiền nhiệm của Long Hổ Sơn. Lão Thiên Sư, Lâm Mang cũng thi lễ. Lão Thiên Sư ho một tiếng, cười nói, hình như ngươi chính là Lâm Mang. Ở tuổi như thế mà đã có tu vi như vậy, thật là phi thường, không cần nhìn, ta sẽ không sống được lâu. Lão Thiên Sư cười tiêu sái, giọng điệu bình thản, không hề sợ hãi cái chết. Biết chơi cờ không? Lâm Mang sửng sốt, gật đầu, biết. Lão Thiên Sư gật đầu, đảo người một cái, lấy ra một bộ cờ. Nào, cùng ta chơi một ván, về những nghi ngờ của ngươi sẽ sớm được giải đáp. Lâm Mang bước tới và mới nhận ra rằng vị lão thiên sư này lại đang ngồi trong quan tài. Lão thiên sư cầm quân cờ đen, đặt xuống một nước và thở dài. Long Hổ Sơn của chúng ta giờ đã suy tàn rồi. Nếu như trước đây truyền thừa không bị đứt đoạn, ta giờ này đã là lục địa chân tiên, cũng chẳng phải nằm ở trong quan tài này đâu. Lâm Mang im lặng đặt quân cờ, không đáp lại. Những truyền thừa như của các ngươi đã không còn giữ được tinh thần chân chính của đạo lý. Người bình thường khó có thể đạt tới cảnh giới tam cảnh đại tông sư trong cả đời. Lão thiên sư có vẻ nhận ra suy nghĩ của Lâm Mang, đặt xuống một nước cờ và nhẹ nhàng nói, phương pháp truyền thừa này không có tốt như ngươi nghĩ đâu. Có lẽ truyền thừa chân chính của Long Hổ Sơn đã sớm bị đứt đoạn. Biết ta sống được bao nhiêu năm không? Lâm Mang ngước nhìn, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc và hỏi, liệu phải chăng đại giới lại là tuổi thọ? Thông minh, lão thiên sư nhìn sâu vào Lâm Mang và lắc đầu. Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Tuy nhiên, có một số việc không tiện tiết lộ. Lão thiên sư tiếp tục đặt quân cờ, bình thản nói, thực tế, trên đời này có không ít vương phái cổ lão, nhưng người có biết tại sao ngày nay trên giang hồ chỉ lưu truyền danh tiếng của đại tông sư Từ Thiếu Lâm và Võ Đang không? Lâm Mang ngơ ngẩn, lão thiên sư chỉ lên trên và nói, thấy không gian kia không? Họ ẩn náu ở đó sao? Ừ, lão thiên sư gật đầu, mỉa mai, bọn lão già kia không chịu chấp nhận cái chết. Ngươi có lẽ đã nhận ra, nguyên khí thiên địa ở đây cực kỳ dồi dào. Đây cũng là nét đặc biệt của nơi này. Nhưng không gian nhỏ như thế này hình thành như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Một điều nữa, lão thiên sư dừng lại một chút, mỉm cười nói, ngày xưa, Lưu Bá Ôn đi khắp thiên hạ, buộc nhiều môn phái phải chạy trốn đến Tây Vực. Lúc đó, quân triều đình mạnh mẽ, và dưới trướng Thái Tổ có nhiều vị tướng tài giỏi, không ai dám chạm vào họ. Họ chỉ có thể trốn ra ngoài vùng hoặc đi về phía Thảo Nguyên, Mật Tông là một trong số đó. Lâm Mang nhíu mày, hỏi với vẻ khó hiểu, tiền bối, ý của ngài hôm nay là gì? Ta cũng không chắc, lão thiên sư lắc đầu, nếu như suy đoán, vận mệnh của Đại Minh có lẽ đang đi xuống, không thể duy trì được lâu. Người mang vận mệnh lớn sắp xuất hiện, thời loạn cũng gần kề. Nhưng trước khi ta qua đời, ta đã xem quẻ và phát hiện thấy nó thay đổi. Lão thiên sư vỗ trán, bày tỏ sự khó hiểu. Người mang vận mệnh đế tinh lại vẫn lạc, thật là kỳ lạ. Theo lẽ thường, người như thế không thể vẫn lạc được. Như Thái Tổ, người sáng lập triều đại, dù có vẻ nguy hiểm nhưng số mệnh đã được định trước.